Chu Doãn Thịnh viết lại một công thức khác, còn tỉ mỉ phê bình chú giải bên cạnh. Phút thứ mấy thì cho loại gia vị nào, số lượng bao nhiêu, hầm đến đâu thì vớt ra để nguội, thái cắt bày biện thế nào vân vân cũng được quy định kỹ càng. Viết công thức xong, hắn gọi Chu lão tứ đến, dặn gã giảm 5 phần địa tô xuống thành 3 phần cho tá điền. Mỗi 5 phần thuế, Chu lão tứ đều âm thầm cắt xén 2 phần. Hiện giờ đông gia giảm xuống còn 3 phần, vậy chẳng phải lão sẽ phải ăn không khí. Nếu như là người ngoài, chắc chắn sẽ tạm thời kiềm chế một chút. Nhưng gan của lão đã bị Chu Tử Ngọc nuôi thành gan hùm mật gấu từ lâu. Chẳng những không giảm thuế mà ngược lại còn tăng thêm một phần, đổi thành thu 6 phần. Như vậy là có thể kiếm nhiều hơn cả ngày xưa một phần. Điều này khiến dân chúng oán thán vang trời. Tất cả hành động của lão Chu Doãn Thịnh đều biết, nhưng không vạch trần. Chu lão tứ là quân cờ chịu tội thay cho hắn. Lão càng hoành hành ngang ngược thì càng đúng ý Chu Doãn Thịnh. Đầu bếp nhận được công thức, bắt đầu tận tình làm việc. Tốn 3 ngày 3 đêm để làm mấy bàn món kho, mấy người tự mình ăn thử một miếng, lập tức trợn tròn mắt, chỉ muốn nuốt luôn cả lưỡi. Tuy rằng món kho do nhà họ Trương chế tạo ra, nhưng được đông gia sửa như vậy, hương vị mới có thể xưng là tuyệt trần đời. Ta thấy dù có mang lên ngự yến cũng thừa đủ. Đầu bếp giơ ngón cái với Thúy Nhi. Thúy Nhi còn đang điên cuồng gặm cổ vịt, hoàn toàn không có thì giờ để ý đến ông, ăn xong mới thoải mái thở dài, lấy một tờ công thức ra dặn dò, đây là công thức gia vị lẩu mà thiếu gia đã sửa. Ngươi nhanh chóng chế biến đi, buổi tối mọi người cùng ăn lẩu. Được được, Thúy Nhi cô nương chỉ cần đúng giờ thân đến lấy là được. Đầu bếp vội vàng cầm lấy công thức xem xét, bưng bữa trưa thơm ngào ngạt đến phòng. Ăn, Thúy Nhi vừa bày thức ăn vừa hiếu kỳ hỏi, thiếu gia, hương vị của mấy món làm theo công thức được ngài sửa chữa thật sự là ngon không gì bằng. Món kho nhà họ Trương đã kiếm được nhiều tiền như vậy, hay là chúng ta cũng mở một tiệm bán đồ kho đi. Với cả lẩu nữa, chắc chắn cũng không ngon bằng ngài sửa, mở luôn cả một quán lẩu được không? Tiểu nha đầu đừng tham lam quá mức. Chu Doãn Thịnh rót một chén rượu nhấm nháp, thở ơ nói, chặn đường kiếm tiền của người ta chả khác gì giết cha mẹ họ. Món kho và lẩu là do nhà họ Trương chế tạo ra, chúng ta cần gì phải tranh giành với họ. Ta chỉ muốn ăn ngon mà thôi, chứ cũng không phải là vì muốn kiếm tiền. Thiên hạ rộng lớn như vậy, ngươi làm sao có thể kiếm hết tiền được? Sống tự tại mới là lẽ phải. Thúy Nhi thấy cũng đúng, lập tức không nghĩ nữa. Chu Doãn Thịnh vừa uống rượu vừa ăn món kho, dần dần cũng hơi say, hít mắt nhớ lại bàn tay vàng của nhân vật thủ chính. Ở hiện đại, nhân vật thủ chính là đầu bếp, rất hiểu biết về nấu ăn. Nhưng Trử Vân là một quốc gia có kỹ thuật nấu nướng vô cùng lạc hậu. Các dạng đồ ăn rất đơn điệu, đừng nói những món ngon truyền thống như món kho, lẩu, bánh bao, sủi cảo, mà ngay cả những gia vị như xì dầu, nước tương, nước sốt cũng chưa phát minh ra. Sau khi hiểu rõ tình hình, nhân vật thủ chính vui mừng quá đỗi, từ đó bắt đầu chế biến rượu ngon món lạ, đi lên con đường làm giàu. Mà bàn tay vàng này cũng giúp cậu ta nắm giữ được dạ dày và trái tim Trung Khuyển Công, để cậu ta trở thành người thắng cuối cùng. Chu Doãn Thịnh vốn cho rằng tài nấu ăn của nhân vật thủ chính cao siêu thế nào, vừa mua món kho về nếm thử, lập tức hiểu ra cái gọi là tài nấu ăn rất có thể chỉ là trình độ bày quán bán hàng ăn khuya ven đường mà thôi. Trương Thư Lâm xuất thân tầm thường, có lẽ cả hai kiếp đều chưa từng được hưởng mỹ vị hạng sang thực sự. Hóa ra mình đánh giá quá cao đồ ăn mà Trương Thư Lâm làm ra. Chu Doãn Thịnh uống cạn rượu trong chén, bắt đầu ngẫm nghĩ vấn đề mấu chốt. Xem ra Tần Sách đã có hảo cảm với Trương Thư Lâm. Nếu như là tên kia, anh ta tuyệt đối sẽ không thích người nào khác ngoài mình. Cho nên Tần Sách chắc chắn không phải là anh ta. Vậy thì là ai mới được? Anh ta không biến thành một người qua đường giáp đấy chứ? Thiên hạ rộng lớn như vậy, phải đi đâu tìm bây giờ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 3. May mà lần luân hồi nào, số liệu cơ bản của người yêu cũng đều không có sai lệch gì quá lớn. Chỉ cần tìm kiếm người nào có 4 đặc điểm như cao 1m9, dáng người cao to, đẹp trai men lì, có vài sở thích xấu như hút thuốc, nghiện, thích khống chế, nhìn trộm. Theo như tình hình hiện giờ, người có khả năng nhất là Tần Sách. Nhưng Tần Sách đã có tình cảm với nhân vật thủ chính. Khuôn mặt lạnh như băng kia chỉ khi nào nhìn thấy nhân vật thủ chính mới có thể hòa tan. Cho nên Chu Doãn Thịnh không muốn tin tưởng đối phương sẽ là anh chồng nhà mình. Vì thế hắn âm thầm cho người đi dò tìm đàn ông có đặc điểm như vậy, khiến Lư Thị và Thúy Nhi tưởng rằng hắn thèm lấy chồng, đều đau lòng vì hắn. Còn chưa tìm được người, nạn hạn hắn đã bùng nổ trước. Chu Doãn Thịnh đành phải tạm thời gác kế hoạch tìm người lại, chuyên tâm đối phó với một loạt biến cố tiếp theo. Ngày hôm nay, hắn nhận lời mời của Lý Trưởng đến đồng ruộng xem xét. Lý Trưởng chỉ vào một khoảng ruộng chết héo, vô cùng đau đớn nói, thiếu gia, ngài xem, lương thực năm nay e rằng không thể bảo đảm. Hiện giờ mọi người đến một bát cháo loãng cũng không được ăn, đều sắp chết đói rồi. Liệu ngài có thể giảm bớt đĩa tô, để lại một đường sống cho mọi người được không ạ? Chu Doãn Thịnh không nói lời nào, nhíu mày dạo một vòng quanh đồng ruộng. Rất nhiều người biết đông ra đến, đứng ở cách đó không xa ngóng nhìn. Nếu như Lý Trưởng cười, mọi người sẽ cảm thấy cuộc sống ngập tràn hy vọng. Nếu như Lý Trưởng nhíu mày sầu não, có khi năm nay vừa không có lương thực vừa phải nộp thuế, chỉ còn nước về nhà bán con. Dạo xong tất cả ruộng lúa, lại nhìn sắc trời, Chu Doãn Thịnh chậm rãi lên tiếng, có lẽ gần 2 tháng nữa trời đều sẽ không có mưa, đúng là không thể bảo đảm sản lượng lương thực. Vậy thì đĩa tô năm nay miễn giảm hoàn toàn đi. Lý Trưởng vui mừng quá đỗi, còn chưa kịp nói cảm ơn thì nghe thấy Chu lão tứ đi theo hộ tống nôn nóng khuyên can, nhưng mà thiếu gia, nhà chúng ta không có thừa lương thực, còn phải nuôi sống bao nhiêu người làm như vậy. Nếu như bọn họ không nộp thuế, nhà chúng ta cũng không chống nổi đâu. Chi bằng giảm một phần thôi, ngài thấy thế nào? Chu Doãn Thịnh nghe vậy, vẻ mặt rất khó xử. Lý Trưởng lập tức rơi vào tuyệt vọng, nắm chặt nắm đấm, hận sao không thể đập Chu lão tứ một trận như tử. Tần Sách có thính giác vượt trội, đang đứng cách đó không xa lắng nghe mấy người nói chuyện. Vốn còn cảm thấy kinh ngạc vì Chu Tử Ngọc lại dễ thuyết phục như vậy. Hiện giờ nhìn dáng vẻ của Chu lão tứ, lập tức suy đoán có thể hai người đang diễn kịch, người diễn mặt trắng người diễn mặt đỏ, mục đích là để từ chối lời thỉnh cầu giảm thuế của Lý Trưởng. Đúng là một đôi lòng lang dạ thú, cấu kết làm chuyện xấu. Nghĩ đến đây, hắn cười lạnh một tiếng định bỏ đi, lại nghe thấy thanh niên chậm rãi gần từng câu từng chữ, ta nói miễn hết, ngươi nói giảm một phần, ngươi cho rằng nhà họ Chu này do ai làm chủ? Không chống nổi thì bớt ăn, còn không chống đỡ nổi nữa thì cắt giảm người làm. Nhà họ Chu này không nuôi nổi nô tài sĩ diện hơn cả Chu Tử Ngọc ta. Thiếu gia, ta chỉ đề nghị một chút mà thôi, cũng không phải quyết định thay ngài. Xin ngài đừng so đo với tiểu nhân. Chu lão tứ bị ánh mắt tăm tối của hắn nhìn chằm chằm đến nỗi da đầu run lên, mồ hôi như tắm, vội vàng chắp tay xin tội. Chu Doãn Thịnh cười nhạt, rũ mắt nhìn lão một cái, sau đó mới quay sang Lý Trưởng đánh nhịp, đĩa tô năm nay miễn hoàn toàn, đây là lời ta nói, ngươi đi báo cho dân làng đi. Lý Trưởng chuyển từ tuyệt vọng đến mừng như điên, suýt chút nữa rớt nước mắt, lập tức quỳ xuống dập đầu với Đông Gia, sau đó chạy đi, vừa chạy vừa kêu, Đông Gia nói đĩa tô năm nay cho miễn. Mọi người không cần tích cóp lương thực nữa, mau lấy ra cho con cái ăn lót dạ đi. Đa tạ Đông Gia, đa tạ Đông Gia. Đông Gia đúng là người tốt, tốt nhất trên đời. Nơi Chu Tử Ngọc đi qua, không ngừng có dân chúng quỳ xuống dập đầu, mà hắn chỉ lơ đãng khoát tay, cuối cùng liếc nhìn Chu lão tứ hừ lạnh một tiếng, dọa đối phương suýt chút nữa nhũn ra như bùn. Ban đầu nhìn Chu Tử Ngọc này chỉ cảm thấy mặt mũi cậu ta đáng ghét, mà nay nhìn lại, thì ra cậu ta không phải là người đại gian đại ác, mà ngược lại lòng dạ lương thiện. Chiếc cằm luôn hơi hếch lên, bờ môi đỏ mọng cong cong, khi không cười cũng hơi tủm tỉm, đôi mắt đào hoa hơi một chút là lại liếc xéo người khác, khi tức giận lại càng lấp lánh, trông đặc biệt đáng yêu. Bờ môi mỏng của Tần Sách vô thức nhếch lên, đi về phía người kia. còn chưa đến gần đã thấy sắc mặt người nó thay đổi, nhíu mày nhìn chăm chú một đám trẻ con. Một đám trẻ con đang dùng đá đuổi đánh một đứa trẻ ăn xin, hùng hùng hổ hổ mắng rất khó nghe. Bởi vì được Trương Thư Lâm cảnh cáo trước, người trong thôn đều có lương thực, sống thoải mái hơn các thôn khác rất nhiều. Người lớn không nỡ ăn lương thực, đa số đều đút cho con. Cho nên trẻ con trong thôn không xanh sao vàng vọt, đi đường cũng không vững giống trẻ con thôn khác, mà ngược lại nhảy nhót hoạt bát vô cùng. Nhưng bởi vì người lớn luôn lải nhải lương thực không đủ ăn, sắp đói chết linh tinh, cho nên chúng đặc biệt căm thù ăn mày xin cơm. Lớn một chút thì chúng không dám bắt nạt, chứ vừa trông thấy đứa trẻ ăn xin này là lập tức ào lên như ong vỡ tổ. Từ sau khi Trương Thư Lâm đến, cuộc sống của nhà họ Trương càng ngày càng tốt, bữa nào cả nhà cũng được ăn cơm trắng. Hai cô em gái nhà cậu ta ăn diện hơn những cô gái nhà khác rất nhiều, bình thường hay bị trẻ con cùng tuổi chèn ép. Lúc này thấy đứa trẻ ăn mày bị ức hiếp, lập tức có cảm giác đồng bệnh tương liên, gọi Trương Gia Thụy đến đuổi lũ trẻ con đi, còn cho đứa trẻ ăn mày kia một chiếc bánh gạo. Đứa trẻ ăn mày luôn miệng nói cảm ơn, khập khiễng rời đi. Chu Doãn Thịnh yên lặng xem từ đầu đến cuối, vẫy tay gọi thôn trưởng đến, bảo người trong thôn nhanh chóng trốn lên núi đi, họa diệt thân sắp đến rồi. Thôn trưởng sợ ngây người, đang định lên tiếng dò hỏi thì nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp khàn khàn, vì sao Chu công tử lại nói như vậy? Chính là Tần Sách đang lững thững đi đến. Ngươi xem đứa trẻ kia, Vân gia toàn thân đều trông rất khỏe mạnh. Có thể thấy rằng bình thường được ăn uống rất tốt, chứ cũng không phải ăn mày, ăn bữa hôm lo bữa mai. Vừa rồi nó bị lũ trẻ vây đánh, cách tránh né của nó rất có trật tự, chắc hẳn là có võ. Hơn nữa trong cặp quần nó còn giấu một con dao. Chôn trưởng nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện trong cặp quần đứa trẻ ăn mày kia hơi gồ lên, hình dạng như vậy chắc hẳn là một con dao. Một thằng bé cải trang thành ăn mày, mang theo vũ khí đến thôn các ngươi, để làm gì? Vừa rồi khi cô bé kia cho nó bánh gạo, ánh mắt nó xẹt lên tham lam và độc địa, e rằng người đến không có ý tốt. Ta nghe nói tình hình thiên tai của huyện Phù Lăng phương Bắc nghiêm trọng hơn nơi này của chúng ta gấp trăm lần. Rất nhiều người bán con cái vào rừng làm trộm cướp, chuyên cướp sạch thôn làng lân cận. Đứa trẻ kia e rằng chính là do giặc cỏ phái đến thăm dò địa hình. Ngươi hãy mau chóng tập hợp các thôn dân lên núi trốn đi, kẻo lại chết lúc nào không hay. Nhờ trí não, Chu Doãn Thịnh đã biết trước chuyện giặc cỏ đột kích này, nhưng không biết thời gian cụ thể. Vừa rồi trông thấy đứa trẻ kia, hắn mới giật mình nhớ ra có lẽ là trong khoảng thời gian này. May mà hắn đã cho đào một hầm dự trữ lương thực cực lớn dưới giếng cạn bỏ hoang trong nhà họ Chu, trừ phi giặc cỏ đào 3 mét, nếu không tuyệt đối sẽ không phát hiện ra. Thôn trưởng sợ hãi, vừa lau mồ hôi vừa định đi nói cho dân làng, lại bị Đông Gia gọi lại, khoan đã, khi lên núi đừng mang theo quá nhiều lương thực, dù thế nào cũng phải để lại ở nhà một ít. Vì sao? Không mang lương thực đi chẳng lẽ cho không giặc cỏ? Tần Sách vẫn yên lặng từ đầu đến cuối không nói một lời, đột nhiên hỏi. Chu Doãn Thịnh trừng đôi mắt đào hoa, trách mắng, ngươi bị ngu à? Mang hết lương thực đi, để giặc cỏ về tay không? Bọn chúng há có thể để yên. Đến lúc đó dù có san bằng toàn bộ ngọn núi cũng phải bắt các ngươi ra chút giận. Rốt cuộc lương thực quan trọng hay mạng sống quan trọng, tự ngươi suy nghĩ đi. Dứt lời lại hung hăng trừng thêm phát nữa, phất tay áo bỏ đi. Lúc tức giận đôi mắt càng đẹp, Tần Sách không tự chủ được mà nghĩ thầm. Ngay sau đó vẫy tay gọi ba anh em Trương Gia Thụy, mang bọn họ về nhà thu dọn đồ đạc. Tuy rằng hắn mất trí nhớ, nhưng bản năng sinh tồn vẫn còn. Những lời Chu Tử Ngọc nói trong lòng hắn đều hiểu thấu đáo, nhưng không hiểu sao cứ muốn chọc cậu ta. Thưởng thức dáng vẻ trợn tròn mắt cao ngạo của cậu ta, dù cho bị mắng là ngu ngốc, không biết tại sao trong lòng vẫn thấy lâng lâng. Thấy Đông Gia đã giải tán tất cả người làm, để họ tự mình đi trốn, sau đó mang hộ vệ, nha đầu bên người và bà vú vào núi. Người trong thôn mới hoảng hốt, chuẩn bị dẫn gia đình chuyển đi. Dưới sự khuyên can cật lực của thôn trưởng và tiểu hắc, mọi người dẫu sao cũng để lại một chút lương thực ở nhà. Nhưng đi đến nửa đường bắt đầu có người đổi ý, ai cũng kêu la muốn quay lại lấy. Thôn trưởng đau đầu, đành phải để họ tự mình quyết định, sau đó mang nhóm người yên phận còn lại lên núi trốn. Tần Sách mang 6 người nhà họ Trương tách khỏi dân làng. Những người này không có kiến thức, vừa nhát gan vừa lắm chuyện, trốn cùng bọn họ chỉ sợ sẽ gặp nạn. Tần Sách quanh năm chinh chiến trốn biên quan, khả năng sinh tồn nơi hoang dã rất mạnh, nhanh chóng tìm thấy một hang động vô cùng kín đáo. Hắn vừa bén dây leo tre ở cửa hang lên, một thanh đao thép lập tức bổ xuống. Hắn nghiêng người tránh né, bắt lấy cổ tay người đến vặn mạnh, chỉ nghe một tiếng sơ ác giòn vang, cổ tay gãy xương, đao thép rơi xuống đất. "Đừng ra tay, chúng ta quen nhau." Giọng nói quen thuộc lập tức dập tắt sự tàn bạo của Tần Sách. Là Đông Gia. Phụ thân và mẫu phụ của Trương Thư Lâm thấy rõ người đến, lập tức bước lên trước cúi chào, còn kéo mấy đứa con đến ấn đầu chắp tay. "Miễn, mọi người đều chạy nạn, để ý mấy thứ này làm gì?" Chu Doãn Thịnh dẫn mấy người vào hang động, trừng mắt nhìn chằm chằm Tần Sách. "Vị tráng sĩ này, ngươi bẻ gãy xương tay hộ vệ của ta rồi, nếu như bị tàn tật thì phải xử lý sao?" "Không gãy, chỉ chật khớp thôi, ta gắn lại cho hắn là được." Tần Sách kéo lấy cổ tay hộ vệ kia lưu loát bẻ một cái. Hộ vệ kêu một tiếng thảm thiết, ngay sau đó ngạc nhiên nhận ra cổ tay mình đã linh hoạt tự nhiên trở lại. Chu Doãn Thịnh hừ lạnh, thế mới bỏ qua. Trương Thư Lâm thấy phụ thân và mẫu phụ nhát gan khiếp nhược, miệng lưỡi vụng về, đành phải chủ động đi lên bắt chuyện, giới thiệu từng người trong gia đình cho Đông Gia. Không biết khi nào giặc cỏ đến rồi khi nào giặc cỏ đi, mọi người còn phải sống trong hang động với nhau mấy ngày. Dù thế nào quan hệ cũng phải hòa hợp một chút mới tốt, nếu không nhà họ Chu người đông thế mạnh, đuổi họ ra ngoài cho sói ăn thì hỏng bét. Khi giới thiệu đến Tần Sách, cậu ta không phát hiện ra trong con ngươi người nọ toát ra vẻ xấu hổ. Trước kia không để ý, nhưng đến khi đứng trước mặt Chu Tử Ngọc phấn điêu ngọc mài, Tần Sách cảm thấy cái tên tiểu hắc này thật sự là chẳng ra đâu vào đâu. Nhưng trước nay cảm xúc của hắn luôn hướng nội, chỉ nhanh chóng nhìn Chu Doãn Thịnh một cái rồi chuyển mắt. Trương Thư Lâm là người nói nhiều, cứ mở miệng ra là thao thao bất tuyệt. Chu Doãn Thịnh đáp câu được câu chăng, thấy Trương Gia Thủy thỉnh thoảng lại quăng một ánh mắt căm hận về phía mình, lập tức nhặt một nhánh cây nhỏ lên chỉ vào y, nói, từ nãy đã muốn hỏi, có phải là ta từng đắc tội gì với nhà các ngươi hay không? Sao ai cũng nhìn ta như muốn ăn thịt ta thế? Nào có việc này? Trương Thư Lâm đang định phủ nhận thì Trương Gia Thủy cười lạnh nói, cướp miếng ăn nhà ta, vậy mà chưa gì đã quên hết. Ta cướp miếng ăn gì của nhà ngươi? Chu Doãn Thịnh nheo mắt nhìn oai. Công thức chế biến trứng muối bí truyền của nhà ta chẳng phải do ngươi cướp? Công thức trứng muối chẳng phải đã trả lại rồi à? Chu Doãn Thịnh nhíu mày, ra vẻ nghi hoặc. Đừng diễn kịch, ai chẳng biết Chu Tử Ngọc ngươi là người thế nào. Nhà họ Lý và nhà họ Vương chỉ lấy 4 phần địa tô, chỉ có nhà họ Chu ngươi thu 6 phần thuế, làm mọi người gần như đói chết. Ngươi còn cướp đoạt của dân chúng, quả đúng là táng tận lương tâm. Trương Gia Thủy càng nói càng căm phẫn. Ngươi nói hiêu nói vượn gì thế? Chẳng phải thiếu gia nhà ta đã giảm địa tô xuống còn 3 phần từ lâu rồi hay sao? 6 phần đâu ra? Ngươi ngậm máu phun người. Thúy Nhi không nghe nổi nữa, cau mày quắc mắt đứng ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 4. Trương Gia Thủy là người đọc sách, không hề tranh cãi với Thúy Nhi. Sau khi bình ổn cảm xúc phẫn nộ mới cười lạnh nói, đến cùng là ai nói hiêu nói vượn, trong lòng mọi người ở đây đều biết rõ. Xin lỗi, đúng là ta không biết rõ. Ta mới cai quản gia nghiệp, không dám sửa sang quá nhiều, cho nên 3 năm trước đều thu 5 phần địa tô theo như cha ta quy định. 2 tháng trước ta đã giảm xuống còn 3 phần, sau đó thấy mùa màng không tốt nên đã dứt khoát miễn hoàn toàn. Ở chỗ ta còn giữ lại sổ sách để kiểm chứng, tiểu huynh đệ ngươi đã nói như vậy, có lẽ trong đó có hiểu lầm gì. Chu Doãn Thịnh chậm rãi nói. Trương Gia Thủy nói giọng trào phúng, không có hiểu lầm gì cả.